Từ Thủy Trấn trở về, Lâm Tiết tất bật bắt đầu học kỳ mới, trường học không phải là nơi Lâm Tiết thực thích, nguyên do. Gò bó, khó tìm niềm vui, áp lực học hành. Đời trước đã trải qua một lần, hơn nữa luôn là học sinh tiêu biểu trong mắt thầy cô, cho nên lần nữa trải qua cao trung thực sự không có gì gọi là khó khăn thử thách với Lâm Tiết cả. Khó khăn thực sự là làm gì để đốt hết khoảng thời gian nhàm chán này đây, nam sinh. Trong mắt cô đồng học toàn là loại trẻ trung non mềm. Thực sự nuốt không trôi. Loại hình trước giờ cô vẫn trung thành chính là đại thúc cao to thành thục ổn trọng. Cứ tưởng tượng bạn đã thưởng thức quen thịt kho tàu cực phẩm 7 phần nạc 3 phần mỡ, bây giờ nhìn loại chỉ toàn nạc hoặc mỡ thì có đói bụng thèm ăn nổi không? Điểm duy nhất làm cô thấy hứng thú là thời điểm mặc vào giáo phục trường A nổi tiếng đồng phục nữ cực đẹp, nữ sinh mặc váy ngắn caro đỏ và áo sơ mi trắng, nơ và viền tay áo cùng màu với váy. Chân mang tất cao đến đầu gối, Lâm Tiết dáng người có ngực có mông, màu caro đó càng tôn lên đôi chân thon dài mịn màng trắng như sứ của cô, nếu không ngại hình tượng tiểu bạch hoa bị phá vỡ thì Lâm Tiết thực sự muốn mặc váy ngắn ở mức vừa che khuất mông là đủ rồi. Sau chuyến đi Thủy Trấn, Lâm Tiết phát hiện không gian tùy thân thế mà có bước đột phá mới, bỗng nhiên có thêm nhà gỗ nhỏ cách dòng suối không xa. Bên trong nhà gỗ, cô tìm được quyển sách với tựa đề chỉ nam sử dụng tùy thân không gian. Ha ha, hóa ra là không gian sau tần suất bạch bạch liên tục của cô ở Thủy Trấn đã thăng cấp. Hiện tại nước suối ngoài công dụng chữa khỏi sau khi hoan lạc còn có thể giúp cơ thể toát mị hương câu dẫn thúc tình, tất nhiên chỉ có hiệu lực với người đã có ý dâm với cô từ trước và trong khoảng cách gần. Cơ thể Lâm Tiết lại càng thêm mềm mại mẫn cảm hơn trước sau mỗi lần tắm nước suối, nhà gỗ nhỏ bên trong chứa thật nhiều áo váy, đồ lót gợi cảm. Thật đúng là thứ mà Lâm Tiết cần. Gia giáo của ba mẹ Lâm với hình tượng con ngoan trò giỏi thực sự không cho Lâm Tiết cơ hội mua quần áo quá hở hang phân cảm, chỉ có một vài bộ là Chu Thanh len lén mang tới, thực sự khan hiếm đến đáng thương ti ti, hơn nữa, không gian còn có thể thăng cấp thêm nếu cô có được càng nhiều lần giao hoan, đưa đến nhiều hơn phúc lợi trong tương lai. Lâm Tiết nghĩ nghĩ đã thấy Xuân Tâm nhộn nhạo, đang chống cằm thất thần, mặt nhỏ bị nhéo nhẹ một cái. Lâm Tiết hoàn hồn, thì ra là bạn tốt Hứa Nini vừa vào tới lớp. Nếu nói Lâm Tuyết là ngụy tiểu bạch hoa, thì Hứa Nini này thật sự là hàng thật giá thật tiểu bạch, lớn lên dưới sự bảo bọc tuyệt đối của ca ca, Hứa Khải Xuyên của cô nàng. Nói đến anh trai Nini, Lâm Tuyết dù kiếp trước hay kiếp này chỉ cảm thấy kiêng kỵ 10 phần đối với người đàn ông này, dù chỉ là con nuôi trong gia đình nhưng năng lực cường đại, Hứa Khải Xuyên thực sự sùng Nini lên tận trời xanh. Cô còn không quên được ánh mắt vô tình hiện lên sự chiếm hữu của hắn với Nini, chỉ có cô nàng gà mờ này là ngu ngơ chẳng biết gì, giác quan thứ 6 của Lâm Tiết cảm thấy tương lai bị ăn sạch sành xanh của Nini chắc chắn không còn xa, chỉ là Lâm Tiết không thèm nói thôi, chính xác là không dám nói. TT, cô chỉ nghĩ lẳng lặng hưởng thụ nhân sinh đầy thịt với các thúc thúc quanh mình, không muốn đụng chạm gì đến ca ca Hứa Khải Xuyên âm trầm của Nini một chút nào cả. Ai, xem như phúc ai nấy hưởng đi, Tiểu Tiết Thủy Trấn thế nào? Có thực sự tuyệt vời như mọi người giới thiệu không hả? Giọng Nini dịu dàng vang lên, mắt to tròn như nai con. Khó trách ca ca sủng cô nàng như vậy, Lâm Tiết là con gái nghe giọng thôi còn thấy mềm, hừm, cũng tốt lắm, có sân gôn, bể bơi, suối nước nóng thư giãn nữa, không khí thực trong lành khác xa thành A này đó. À, nhất là nhân viên, phục vụ rất tận tình, Lâm Tiết nhiệt tình khen ngợi. Từ dịch vụ trên máy bay đến khu nghỉ dưỡng, cũng không quên bổ sung nhân viên ở đó có bao nhiêu nhiệt tình với mình, Nini này, kỳ nghỉ sắp tới, cậu nói anh trai đưa cậu đến đó đi, trải nghiệm không uổng phí đời người đó, Lâm Tiết thật tình gợi ý, Hứa Khải Xuyên a Hứa Khải Xuyên, tôi cho anh một đại ân thế này, xem anh thế nào tận dụng nhé, Nini dễ lừa gạt tất nhiên liên tục gật đầu đồng ý, hai người trò chuyện không bao lâu thì chuông vào học vang lên. Ai về chỗ nấy, lộp cộp, tiếng giày da va chạm sàn nhà đều đặn vang lên. Kỳ lạ, đáng lẽ phải là tiếng giày cao gót của chủ nhiệm Diệt Tiệt Sư Thái chứ nhỉ, từ phòng học tiến vào là một đại thúc, dáng người cao lớn, có da có thịt, theo như chuẩn đánh giá của Lâm Tiết chính là thịt kho tàu 5 phần nạc 5 phần mỡ, đợi cả lớp chào xong ngồi vào chỗ, đại thúc mỉm cười giới thiệu, chào cả lớp, thầy là Trình Hải, sẽ đảm nhận nhiệm vụ chủ nhiệm lớp các em trong học kỳ này thay cho Tô Nhược lão sư. Mong sẽ cùng mọi người hợp tác vui vẻ trong học kỳ này, thưa thầy. Thế Diệt Tuyệt à không, Tô Nhược lão sư đâu ạ? Lớp trưởng nhanh nhẹn hỏi lên thắc mắc trong lòng mọi người lúc này, Tô lão sư thế nhưng không nói với các em. Cô ấy là có em bé, nên ở nhà, cụ, an thai A, Trình Hải ngạc nhiên giải đáp cả lớp một trận xôn xao. Diệt Tiệt sư thái, thế nhưng đã mang em bé. Thật không ngờ tới, vạn vạn không ngờ, người đàn ông mạnh mẽ tới mức nào mới có thể áp được Tô lão sư vậy. Lâm Tuyết cũng bất ngờ, cô hoàn toàn không nhớ có chi tiết này, có lẽ đời trước quá chuyên tâm làm con ngoan trò giỏi, không đặt chú ý lắm vào sự việc chung quanh, vì vậy, bỏ lỡ cực phẩm Trình lão sư như vậy. Trình Hải này, tuy dáng người là kiểu thịnh hành của nam lão sư, người có hơi đầy đặn một chút, mặt mũi nghiêm chỉnh, nhìn qua không hấp dẫn nhưng bù lại là côn thịt chất lượng, đúng a, từ lúc ông bước vào, Lâm Tuyết là chú ý phần cộm lên dưới đũng quần. Dù ông có cố ý mặt quần rộng nhưng mỗi bước di chuyển vẫn nhô lên, thật CMN hấp dẫn, quan trọng là lúc ông bước vào, Lâm Tuyết có thể thấy ông như có như không đưa mắt đến chỗ cô, trong mắt có tia tán thưởng, cuộc sống cao trung có lẽ sẽ không nhàm chán như cô tưởng tượng, nhập học sắp một tháng, kiểm tra sắp dồn dập ập tới, khắp nơi hừng hực một bầy không khí ôn luyện quyết tâm. Ngoại trừ Lâm Tuyết vì cô thực sự không có gì cần lo cả và những cậu chàng theo đuổi cô. Mỗi ngày đều nhận được thư tình cùng quà đối với Lâm Tuyết cùng cả lớp đã thành thói quen, nhưng cô chưa đáp lại bất kỳ ai, thư tình dồn dập cứ mặc kệ, không hoảng không loạn, nhưng chủ nhiệm Trình Hải biết việc này, cảm thấy cần quan tâm nhắc nhở cô học trò giỏi này để không đi lệch hướng. Vì thế gọi cô đến phòng chủ nhiệm, dù cô có thành tích rất tốt, nhưng không loại trừ khả năng, dáng người phát dục thật tốt đến như vậy, ông không nhịn được còn phải nhìn vài lần. Có lẽ sẽ tò mò sớm về giới tính đi, cũng khó trách các nam sinh kia điên đảo, ông nhìn mà khụ. Trình Hải lắc lắc đầu tỉnh táo, lại suy nghĩ lan man, ông sẽ không thừa nhận là mình mượn cơ hội để gặp riêng Lâm Tuyết, vì lý do gì ông vẫn chưa nghĩ ra được, cốc cốc. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Trình Hải, sau đó là giọng nói mềm mại, thầy Trình, em là Lâm Tuyết, mời vào. Trình Hải trầm giọng, lấy lại tinh thần trả lời. Nữ sinh kiểu diễm, tóc xõa uốn lượn dài đến thắt lưng chậm chậm tiến vào, mỗi bước đi là một lần cặp nhũ rung động đập vào mắt ông. Phòng chủ nhiệm bố trí mỗi giáo viên là một bàn gỗ cùng giá sách phía sau, mỗi người cách nhau một sải tay khoảng cách. Lúc này là giữa trưa, các chủ nhiệm khác đều đã đi ăn, cả văn phòng chỉ có hai người, cùng tiếng điều hòa đều phả ra hơi lạnh, chỉ ghế trống bên cạnh mình, chờ Lâm Tuyết ngồi xuống, Trình Hải lập tức vào đề. Thầy nghe nói rất nhiều nam sinh đều hướng em thả thư tình, liệu có ảnh hưởng đến học tập của em không? Cứ trực tiếp nói với thầy sẽ có cách giải quyết. Nữ sinh có lẽ vì lo lắng, hai tay vò lấy viền váy, dưới váy là cặp đùi thon mịn màng, nhẹ nhàng đáp, dạ không sao đâu thầy, em đều không chú ý đến, không hiểu sao Trình Hải lại nghe ra chút làm nũng ý tứ trong giọng điệu, cùng mùi thơm hoa lan phảng phất từ lúc Lâm Tuyết ngồi cạnh. Chẳng lẽ là từ người cô phát ra? Khẽ tiến sát hít sâu một hơi, hương thơm càng nồng đậm, bất chợt ông thấy cúc áo thứ hai, ngay phần ngực của Lâm Tuyết, đã bung ra từ bao giờ, nữ sinh cúi đầu không phát giác, vì hồi hộp nên hô hấp nhanh hơn thường lệ, ông có thể nhìn thấy áo ngực màu hồng phấn ôm chặt lấy đôi thỏ ngọc trắng nõn mềm mịn. Áo ngực kích cỡ hơi nhỏ thì phải bó chặt đến mức một phần bộ ngực có xu hướng tràn ra bên ngoài, thật muốn vươn tay nhét vào lại, Trình Hải động ngón tay. Bất giác cũng tăng nhanh hô hấp theo mỗi lần cặp vú lên xuống, hương thơm quanh quẩn chóp mũi, ông thế mà thấy cả người cũng nóng lên hừng hực. Dù điều hòa vẫn đang chạy đều, là một lão sư tốt, đáng lẽ Trình Hải phải nhắc nhở Lâm Tuyết cài lại cúc áo hở hang, nhưng ông lựa chọn im lặng, tiếp tục lan man nói về việc cần tập trung thế nào, học hành quan trọng ra sao, mắt vẫn không rời ra được khe hở mê hồn, nói một lát miệng đắng lưỡi khô. Trình Hải lấy cốc uống ngụm nước, mới sực nhớ từ lúc tiến vào vẫn chưa cho cô học trò mình ly nước nào, xem thầy này, để thấy lấy nước cho em, Lâm Tuyết đè lại Trình Hải đang nhóm người đứng dậy, không cần đâu ạ, vô tình thế nào bàn tay lại đè vào điểm đậu đỏ trên ngực ông, ma sát vòng tròn, em có thể uống cùng ly, của lão sư, giọng điệu đà thấp, dướn người đến thì thầm bên tai Trình Hải, Lâm Tuyết bây giờ nào có bộ dạng rụt rè ban nãy nữa. Cong môi cười dụ hoặc mị nhãn như tơ bất ngờ áp sát đến Trình Hải, tay cầm ly nước, vuốt ve chỗ ông vừa uống, chậm chậm đưa lên miệng, sau đó trượt tay đổ hết chỗ nước còn lại trong ly lên ngực mình. A, lão sư, em trượt tay, ướt, hết rồi, nước với tốc độ nhanh chóng thấm ướt cả ngực Lâm Tuyết, áo sơ mi trắng nháy mắt trở nên trong suốt, áo ngực hồng phấn rõ ràng hiển lộ, em. Trình Hải giọng run run, hiển nhiên vẫn chưa hoàn hồn sau màn bất ngờ vừa rồi. Lâm Tuyết thừa thế xông lên, khóa ngồi trên người Trình Hải, hai chân tách ra ma sát trên đũng quần. Thân trên cũng áp chặt, hai vú no đủ cọ sát qua lại trên ngực Trình Hải, thấp giọng thì thầm bên tai, tại lão sư, em ướt, làm sao bây giờ, kết hợp lắc lư hông lên xuống theo vị trí côn thịt đang dần dần to lớn. Hương thơm phát ra từ người Lâm Tuyết khiến người đàn ông càng khô nóng cả người, mà hương thơm này, nên nhớ, chỉ có tác dụng với những ai có sẵn ý dâm với cô. Nên cũng không thể trách cô cậu dân lão sư A, Trình Hải trong mê man từ từ rõ ràng. Hai tay ôm lấy vai Lâm Tuyết muốn đẩy người ra.